Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Ngọc Mai gật đầu thật mạnh. Đúng là trong khoảng thời gian hẹn hò này tôi đã được mở mang tầm mắt nhiều lắm. Nhưng thành tích học tập của mình lại hạ xuống rất nhiều. Vốn tôi đã không có thông thạo tài chính rồi. Những nội dung mà giáo sư nói tôi đều không hiểu gì cả. Vốn tôi cũng không phải người thông minh gì. Lúc thi đại học đều học bằng cách học thuộc cả. Lúc học cấp 3 á, tối nào tôi cũng học đến 11, 12 giờ đêm, cuối tuần mà sách vẫn không rời tay. Yêu đương đúng là chuyện vui, nhưng niềm vui đó lại quá ngắn ngủi. Sau khi tạm biệt Ngô Thanh Nhàn đi về ký túc xá, nhìn những tri thức mà mình không hiểu chút nào, Lưu Ngọc Mai vô cùng lo lắng. Ý niệm chia tay đã tồn tại trong đầu cô ta không phải ngày một ngày hai. Nhưng mà cô ta vẫn luôn không có dũng khí nói thẳng với Hoàng Chính. Từ khi quen biết đến nay, Hoàng Chính đối xử với cô ta không tệ lắm, nên tự nhiên mà chủ động đưa ra lời chia tay Lưu Ngọc Mai cũng vô cùng áy náy. Đêm nay Hoàng Chính chủ động gây khó dễ cho cô, đúng lúc cho cô một cái cớ để nói chia tay. Cha mẹ cô ta nuôi cô ta ăn học đại học cũng không hề dễ dàng gì. Nếu không học được gì cả, Lưu Ngọc Mai sẽ cảm thấy lòng dạ bất an. Nghĩ đến sau này mỗi ngày có thể tập trung toàn lực cho giáo trình, Lưu Ngọc Mai chỉ cảm thấy cả người thoải mái, nụ cười cũng rực rỡ hơn. Sau khi tạm biệt Lưu Ngọc Mai, Ngô Thanh Nhàn về đến ký túc xá thì rửa mặt rồi lên giường ngủ. Cô gọi hệ thống ra nói chuyện. Hệ thống, ngươi tra xem đời trước khi Lưu Ngọc Mai còn sống ấy. Sau khi hẹn hò một thời gian, cô ta có chủ động chia tay với Hoàng Chính không? Hệ thống đang ở lúc chột dạ muốn biểu hiện nhất. Lập tức đồng ý rồi đi điều tra luôn. Cô ta có đề nghị chia tay, không phải mỗi một lần đâu, nhưng lần nào Hoàng Chính cũng không đồng ý, lý do là Lưu Ngọc Mai tiêu rất nhiều tiền của anh ta rồi, nếu muốn chia tay thì Lưu Ngọc Mai phải trả tiền cho anh ta. Gia đình của Lưu Ngọc Mai cũng chỉ ở làm công ăn lương thôi, căn bản là không có khả năng trả lại. Mà càng ở bên cạnh Hoàng Chính, số tiền cô ta tiêu lại càng nhiều hơn. Cứ thế lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn. Nếu không phải cô ta mang thai, sau đó còn bị Hoàng Chính rêu rao chuyện giường chiếu ra ngoài đẩy vào đường cùng, thì có thể chia tay cô ta sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ngô Thanh Nhàn chửi một câu mẹ nó. Theo miêu tả của nguyên tác, trong đoạn tình cảm này Lưu Ngọc Mai cũng không hề thuần khiết chút nào. Cô ta thích hư vinh, cô ta vì tiền bạc mà đánh mất mình. Nhưng nội dung trong sách có thể tin được mấy phần đây? Giống như Hoàng Chính và Lý Yêu Yêu kia kìa, dưới vẻ ngoài hoàn mỹ kia của họ có bao nhiêu thứ ghê tởm cơ chứ? Lưu Ngọc Mai sai ở đâu cơ chứ? Chẳng qua là cô ta yêu đương một hồi mà thôi, chuyện này vô cùng đơn giản. Về phần tiền mà Hoàng Chính bỏ ra cũng là bình thường mà, cô ta cũng đâu có chủ động đòi tiền Hoàng Chính. Số tiền tiêu trong lúc họ yêu đương căn bản là do Hoàng Chính sống quá phóng túng mà. Cách chương.